Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 40, nhân gian luyện ngục. Vòng xoáy càng ngày càng lớn, trong chớp mắt liền đem toàn bộ Thông Thiên Phong toàn bộ che phủ. Tất cả mọi người lại không thấy được một chút ánh nắng. Vừa mắt địa phương toàn bộ là che khuất bầu trời mây đen. Còn có kia núp ở mây đen sâu bên trong bắt đầu dâng lên khủng bố tia điện. Hoành, Bái Nguyệt đám người công kích cũng đã đến đạo huyền trước người. Lại toàn bộ bị tầng kia bình chướng ngăn trở. Đạo huyền chỉ là ánh mắt xéo qua quét qua, liền không để ý đến rồi. Đôi môi khẽ mở, thanh âm cũng không lớn lại lộ ra vô thượng thật giống như thiên địa uy nghiêm. Rõ ràng vang ở tất cả mọi người hai lỗ tai bên trong. Cửu thiên huyền sát, hóa vi thần lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn chi. Cổ xưa chú ngữ, phảng phất từ thiên ngoại mờ ảo mà đến. Thần bí vang vọng ở chân trời. Kia đứng ngạo nghễ trên không, chấn áp thiên địa thân ảnh. Tại ai trong mắt đều là vô địch thiên hạ. Hướng theo đây chú ngữ. To lớn mà thâm thúy hắc ám vòng xoáy, ở chân trời xoay tròn cấp tốc, tia điện lôi động, tiếng gió rít gào, uy áp kinh khủng, tựa như trời long đất lỡ giống như vậy, gắt gao đè ở toàn bộ yêu ma trong lòng. Ngọc Thanh Cảnh không thể động đậy chút nào, Thượng Thanh Cảnh cũng cảm thấy lún vũng bùn, khó có thể nhúc nhích. Ầm ầm, vô tận lôi đình nổ vang. Trong đám mây khắp nơi là khủng bố như long lôi điện xuyên qua. Đây thần kiếm ngự lôi chân quyết, ngay từ lúc rất nhiều năm trước, đã được đạo huyền tu luyện tới viên mãn cực cảnh, mà qua nhiều năm như vậy, càng bị hắn sửa đổi chút, để cho càng thích hợp bản thân. Lấy hắn hôm nay tu vi toàn lực thi triển, thật là có uy lực quỷ thần khó dò. Hắn tự tin đệ nhị cảnh phía dưới, tuyệt không có bao nhiêu người có thể đơn độc ngăn trở. Đầy trời lôi điện lần nữa ầm ầm cùng vang lên, xa xa truyền vang lái đi, như là muốn kéo nứt thiên địa một dạng. Đạo huyền cặp mắt tàn khốc thoáng qua, trong tay thất tinh kiếm rốt cuộc hướng lên trời giơ lên. Đầy trời lôi điện tựa hồ đã nhận được tín hiệu, ầm ầm ngụ tập, ngút trời mà dưới. Rơi vào thất tinh kiếm mũi kiếm. Một khắc này, đạo huyền trong tay lôi điện tựa hồ trực tiếp ăn thông thiên địa, làm lòng người say thần mê. Bất quá đây chẳng qua là đối với thiên vân môn mọi người và rất nhiều chính đạo nhân sĩ mà nói, mà đối với chúng yêu ma lại nói, chính là sắp nứt cả tim gan. Trốn, một chữ này xuất hiện ở toàn bộ yêu ma trong tâm, lại cũng áp chế không đi xuống. Nhưng bọn hắn nhưng căn bản không trốn thoát, bởi vì đạo huyền kiếm đã rơi xuống. Ầm ầm, lôi điện nổ vang, thất tinh kiếm chém xuống. Tia điện tại rất nhiều ngày vân môn người trung gian dưới ánh mắt kinh ngạc chia ra làm nhiều, hóa thành mấy trăm đạo điện xà cuồng vũ. Rất nhiều yêu ma bên trong nổ tung. Hoành, a phốp, ta đầu hàng, ta không muốn chết. Ngoặc kép, chấn thiên động địa tiếng nổ vang dày đặc vang rồi, phảng phất tạo thành một phiến sấm sét đại dương, trong đó còn bao hàm vô số tê tâm liệt phế sợ hãi tiếng thét chói tai, tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng lôi điện vô tình, Ngọc Thanh Cảnh yêu ma bị kia điện xà tổn thương, đụng phải tức vong. Thượng thanh ba tầng trước bị đụng phải cũng là thụ thương. Chỉ có hậu tầng ba tài năng đứng vững, mà đó cũng chỉ là một đạo điện xa dưới tình huống mà thôi. Hôm nay mấy trăm đạo điện xa qua lại cuồng vũ, chừng 10 đạo điện xa dưới, thượng thanh ba tầng trước yêu ma cũng là tất chết. Hơn 10 đạo, thượng thanh hậu tầng ba tuyệt đối không chết cũng tàn phế. Mấy chục giây sau đó, điện xa biến mất, vân hải quảng trường trên đã là một mảnh hỗn độn. Khắp nơi là hố to, càng là biến thành nhất phương nhân gian luyện ngục vậy địa phương. Kia thi thể khắp nơi, cùng trọng thương phải chết yêu ma, quả thực chấn nhiếp nhân tâm, còn có thể đứng, bất quá hơn 30 đạo thân ảnh mà thôi, hoàn hảo không bị thương, càng bất quá lác đác mấy người, Độc Thần, Quỷ Vĩ Ương, Ngọc Dương Tử, Tam Diệu và người khác nhìn lên trước mắt cảnh tượng thê thảm. Tâm thần hoảng hốt, máu tươi đều sắp bắn ra ngoài. Thánh giáo tu dưỡng sinh tức nhiều năm như vậy, dần dần khôi phục thực lực. Mới vừa rồi một kiếm kia phía dưới, 10 đi 8 9, hơn 3.000 thánh giáo đệ tử, sống tiếp, hết không cao hơn 100 người, cũng đều trọng thương, hơn 20 vị thượng thanh 3 tầng trước đám trưởng lão. Chỉ sống 8 vị, cũng tất cả đều trọng thương, bậc này tổn thất nặng nề, để bọn hắn quả thực không thể nào tiếp thu được. Bái Nguyệt có chút thất thần nhìn thấy phía trên một người kia. Lần đầu tiên, có một loại nghiêm trọng cảm giác bị thất bại. Bình tĩnh đã sớm quăng ra ngoài 9 tầng mây. Có chỉ là bảo vệ sinh mạng bản năng. Hắn không thể chết được. Hắn còn có mộng tưởng của mình chưa hoàn thành. Mà cái khác mười mấy vị yêu ma cự nghiệt, lúc này càng là đều lại không có một chút chiến đấu ý nghĩ. Trốn! Mau mau trốn, nghĩ như vậy, bọn hắn mang theo tràn đầy sợ hãi, cũng làm như thế rồi. Bát tiên quá hải, các hiển thần thông, toàn bộ yêu ma đều hướng về ngoại trừ Ngọc Thanh Điện bên ngoài phương hướng bỏ chạy. Độc Thần và người khác một tiếng quát chói tai, mệnh lệnh còn dư lại ma giáo mọi người thoát đi sau đó. Cũng mau nhanh cưỡi pháp bảo bỏ chạy. Tại đây đã là cơn ác mộng của bọn hắn lại không nghĩ, lại không dám dừng lại thêm một tia, đến mức liên thủ sẽ cùng đạo huyền nhất quyết tử chiến. Đánh chết bọn hắn cũng không dám, từ hàng phổ độ và yêu ma càng đem Độc Thần Quỷ Vương và người khác hận gần chết. Nếu không phải bọn hắn mê hoặc mình đến trước Thiên Vân Môn, há lại sẽ như thế, đạo huyền nhìn đến mọi người thoát đi. Sát khí bao phủ, cũng không quan tâm chính đạo nhân sĩ cư nhiên đều không truy sát. Bước chân một bước, đuổi kịp Vương Đạo Linh, hướng về phía đây, phất ống tay áo một cái, một đạo pháp lực giải lụa đem mạnh mẽ rút về nguyên hình. Té rớt tại Vân Hải quảng trường bên trên, lại không có cái gì chạy trốn lực lượng. Lúc này, rất nhiều chính đạo nhân sĩ cùng Thiên Vân Môn mọi người tựa hồ cũng đều phản ứng lại. Nhìn thấy kia phân tán bốn phía chạy trốn yêu ma, theo bản năng bắt đầu truy kích lên, đuổi theo, không được thả chạy bọn hắn. Giết, ngoặc kép, âm thanh giết chóc bên trong. Rất nhiều chính đạo nhân sĩ điều động pháp bảo bắt đầu truy kích. Giữa không trung, đạo huyền nhướng mày một cái. Những yêu ma này chạy được qua tán, liền hắn cũng có chút không thể làm gì. Tâm thần chuyển động, có thể giết mấy cái là mấy cái. Sát tâm cùng nhau, toàn thân pháp lực thúc dục đến mức tận cùng. Thân ảnh lần nữa lên cao hơn trăm trượng. Trong tay thất tinh kiếm vung lên. Trong phút chốc, còn chưa triệt để tản đi mây đen càng thêm nồng nặc mấy phần. Thiên địa mờ mịt, cuồng phong giống giận. Chính đạo nhân sĩ thấy vậy không kềm hãm được dừng bước. Lòng say thần mê nhìn thấy đạo thân ảnh kia, mà yêu ma mọi người ánh mắt xéo qua nhìn thấy. Hận không được dài hơn mấy chân, chạy nhanh hơn, tiếp theo hơi thở, thất tinh kiếm trên quang mang sáng lên. Đặc biệt là kia 7 ngôi sao sáng càng là rực rỡ lóa mắt. Cầu theo dõi, cầu khen thưởng, thăng cầu kim đậu. Cầu bình giá, cảm ơn, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.